Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hồn tộc bồi luyện. Mộ tầng thứ ba, đến nơi này một tầng, mặc dù là bình thường nhất năng lượng thể, cũng có đấu tôn đỉnh phong thực lực, trong đó không thiếu đạt đến đấu thánh thực lực năng lượng thể. Lần này viễn cổ bát tộc lựa chọn đi ra tham gia mộ thí luyện tộc nhân. Thực lực cũng không quá lục thất tinh đấu tôn khoảng chừng. Người mạnh nhất cũng bất quá bát tinh đấu tôn. Vì lẽ đó bình thường rất ít người sẽ xông vào này mộ tầng thứ ba. Nhưng rất ít, nhưng cũng không mang ý nghĩa không có. Mọi người đều là xuất từ đế tộc. Tự xưng là hơn người một bậc. Chính là tung kỳ tài. Ai lại đồng ý thừa nhận so với ai khác kém đây? Dù chưa từng đạt đến đấu tôn đỉnh phong, nhưng mượn trong tộc bí pháp, chưa chắc không thể cùng đấu tôn đỉnh phong năng lượng thể một trận chiến. Lúc này, mộ tầng thứ ba bên trong, một tên thân mang áo bào đen, sắc mặt trắng bệch hồn tộc người đang cùng một tên đấu tôn đỉnh phong năng lượng thể tiến hành ác chiến, khi hắn nơi không xa. Một người khác hồn tộc người cùng một vị thân mang áo bào cho ông lão đứng chung một chỗ. Từ trên người lão giả tản ra khí tức đến xem, rõ ràng là một vị đấu thánh. Hắn là một tên năm đó hồn tộc ngã xuống đấu thánh cường giả. Ở đi tới mộ sau khi chuyển hóa thành năng lượng thể, càng là bởi vì khi còn sống thực lực mạnh mẽ duyên cớ. Bảo lưu lại khi còn sống linh trí. Như là hắn bực này thực lực hồn tộc năng lượng thể. Mộ bên trong còn có mấy vị. Mỗi hồi mộ mở ra, phàm là có hồn tộc người bước vào mộ tầng thứ ba, nếu như có thể gặp phải, bọn họ đều sẽ cho trong tộc những kia hậu bối cung cấp một ít trợ giúp. Khi hắn một đường bảo vệ bên dưới, này hai tên hồn tộc người ở mộ tầng thứ ba bên trong tùy ý cùng những kia đấu tôn đỉnh phong năng lượng thể ác chiến. Mượn tôi luyện thực lực, nếu không phải địch, hắn sẽ ra tay, đem năng lượng đó thể cho đánh giết. Hai tên hồn tộc người thực lực cũng là bởi vì này không ngừng tăng cường. Nhìn về phía trước tên kia lấy thất tinh đấu tôn thực lực và một tên cửu tinh đấu tôn giết đến. Khó phân thắng bại hồn tộc người. Áo xám lão giả yên lặng gật gật đầu, dưới cái nhìn của hắn, tên này hồn tộc hậu bối thực lực đã rất tốt, đáng tiếc mỗi hồi mộ mở ra, chỉ có thể đi vào hai người, bằng không hắn không ngại mượn mộ cái này kỳ dị nơi. Nhiều bồi dưỡng một ít hồn tộc hậu bối, tìm được rồi, nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Áo xám lão giả cùng bên cạnh hắn xem cuộc chiến một người khác hồn tộc người đồng thời trách thủ. Nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh không gian vặn vẹo, hai bóng người trước sau hiện lên. Hồn nhận, cũng chính là áo xám lão giả bên cạnh hồn tộc người đang nhìn đến bóng người thứ nhất thời gian. Nhất thời ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, bởi vì xuất hiện tại trước mắt hắn. Rõ ràng là lúc trước tên kia đào tẩu tiêu tộc người. Đối phương lại vẫn dám ở trước mặt hắn xuất hiện. Quả nhiên là muốn chết. Có thể theo đạo thứ hai bóng người rơi vào hắn và áo xám lão giả trong con ngươi sau khi con ngươi của hắn vừa vội kịch co rút lại. Đối với này đạo thứ hai bóng người, hắn và hồn thương lúc trước gặp qua một lần. Dựa theo suy đoán của bọn họ, đối phương có thể là Tiêu Huyền. Bên cạnh hắn áo xám lão giả, năm xưa hồn tộc đấu thánh cường giả hồn điêu, khẳng định suy đoán của bọn họ. Ngoặc kép, Tiêu Huyền, hồn điêu đồng tử, con người cấp tốc co rút lại, khuôn mặt kinh hãi, như gặp đại địch, không nghĩ tới, này mộ bên trong, vẫn còn có hồn tộc người còn sót lại. Tiêu Huyền nhẹ giọng mở miệng, nên hồn tộc giấu đầu nạp đuôi bản lĩnh, xác thực xem như là nhất tuyệt sao. Hắn mỗi 10 năm mới có thể rời đi một lần mộ phủ. Trên căn bản mỗi lần rời đi mộ phủ, đều sẽ đối với mộ triển khai một phen thanh tẩy. xem như là này ngàn năm thời gian tới nay, giải quyết tịch mịch một đám phương thức. Ngàn năm hạ xuống, mộ bên trong thuộc về hồn tộc năng lượng thể cơ hồ bị hắn cho rõ ràng hầu như không còn. Nhưng không chịu nổi hồn tộc vốn là thần bí, thủ đoạn càng là quỷ dị, dù cho ngàn năm không gián đoạn thanh tẩy, như cũ là có cá lọt lưới, bị Tiêu Huyền đột nhiên xuất hiện dọa sợ. Hồn điêu cũng tự biết lấy năm đó hồn tộc đối với tiêu tộc chuyện làm, Tiêu Huyền là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó hắn rất nhanh cũng cố gắng tự chấn định lên. Nhìn Tiêu Huyền, Phô Trương Thanh thế nói, Tiêu Huyền, ngươi cố nhiên mạnh mẽ, nhưng mà vừa vặn chính là bởi vì cho ngươi mạnh mẽ, mới có thể chịu đến mộ áp chế. Mỗi 10 năm mới có thể rời đi mộ phủ một lần. Trước mắt, 10 năm kỳ hạn chưa tới. Hiển nhiên trước mắt ngươi cũng không phải là chân thân. Bất quá là một hình chiếu thôi. Ngươi cho rằng chỉ là hình chiếu là có thể dựa ta sao? Các ngươi đối với ta đúng là hiểu rõ. Tiêu Huyền nghe được hồn điêu, nhẹ giọng cười nói. Hồn điêu không nói, cùng Tiêu Huyền cùng chỗ với mộ bên trong. Hắn tự nhiên rất đúng với Tiêu Huyền làm thêm hiểu một chút. Để có thể tách ra đối phương mỗi 10 năm một lần thanh tẩy. Tiêu Huyền tiếp tục nói. Ta xác thực chỉ là một nói hình chiếu. Đáng tiếc, ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình. Chỉ là nhất tinh đấu thánh. Dù cho ta bản thể mới thôi. Giết ngươi cũng bất quá dễ như ăn cháo. Nói trong lúc đó, Tiêu Huyền một cái tay dò ra. Phương viên ngàn trượng bên trong không gian, trong nháy mắt hết mức đổ nát, một màu đen kịt vô hình bàn tay khổng lồ, đột nhiên thành hình, sau đó quay về hồn điêu chộp tới. Hồn điêu sắc mặt đại biến, vội vàng trong lúc đó, phất tay đem bên cạnh hồn nhận cho đẩy lên một bên. Chính mình đem hết toàn lực đối kháng Tiêu Huyền thế tiến công, nhưng mà hắn dãy dụa nhất định chỉ là phí công. Hắn bốn phía hư không đều bị này con vô hình bàn tay khổng lồ cho cầm cố lại. Rất nhanh, hắn bị bàn tay khổng lồ nắm chặt. Đột nhiên sờ một cái, một tiếng hét thảm vang vọng. Tên này hồn tộc nhất tinh đấu thánh năng lượng thể. Liền như vậy bị diệt. Năng lượng của hắn hạch hướng về Tiêu Huyền bay tới. Bị Tiêu Huyền thu nhập tay áo bào bên trong. Tiêu Huyền lại liếc mắt một cái cách đó không xa bởi vì, này một bên to lớn động tĩnh mà ngừng. Tranh đầu đấu tôn đỉnh phong năng lượng thể cùng một người khác hồn tộc người. Hắn cong ngón tay búng một cái. Tên kia đấu tôn đỉnh phong năng lượng thể bị hắn không biết đánh về phía nơi nào lại đồng thời lăng. Không nắm bắt, hai tên hồn tộc người đồng thời bị Tiêu Huyền cho thu tới trước mặt. Cảm thụ lấy Tiêu Huyền xem ra ánh mắt, hồn nhận, hồn thương, hai tên hồn tộc người đáy lòng đồng thời sinh ra một loại sợ hãi khó tả. Dù cho biết trước mắt Tiêu Huyền bất quá là một đạo hình chiếu. Song khi đạo này hình chiếu cũng có thể dễ như ăn cháo đánh giết một tên nhất tinh đấu thánh. Ai lại dám thật sự dò xét cho hắn, cho các ngươi một cơ hội. Cho ta bên người vị này tiêu tộc hậu bối bồi luyện. Nếu là kết quả khiến người ta hài lòng nói. Ta không ngại lượn quanh các ngươi một mạng. Tiêu Huyền lời nói bình tĩnh. Rơi vào hai tên hồn tộc người trong tai. Để cho bọn họ cảm nhận được một luồng khôn kể khuất nhục cảm giác. Bọn họ rất muốn phản kháng. Nhưng mà người đều có sợ chết chi tâm. Bọn họ cũng đều sợ chết. Nếu có thể sống sót, ai muốn ý đi chết đây? Tiêu Huyền khi còn sống là một tên đấu thánh cường giả tối đỉnh. Cũng không tiếc vu đối với bọn họ này hai con run rế dối chứ. Ở vào thời điểm này, bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn Tiêu Huyền tín dự. Tiêu Chiến nhìn hai tên không nói gì, nhưng rõ ràng cho thấy tiếp nhận rồi Tiêu Huyền đưa ra yêu cầu hồn tộc người. Mở miệng nói. Các ngươi, ai đi tới, ta đến, hồn nhận mở miệng, chủ động đi ra, đồng thời, hắn cũng cảm nhận được trước mắt tên này tiêu tộc người thực lực. lần đầu gặp gỡ đối phương thời gian, đối phương có điều cấp thấp đấu tông. Trước mắt, dĩ nhiên đã đạt đến đấu tôn cấp độ, nên dựa lưng đùi chính là được không? Hắn biết, thực lực của đối phương nâng lên đến nhanh như vậy, hiển nhiên là bởi vì Tiêu Huyền trợ giúp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.